Hôm nay tôi giảng tiếp về vua Trần Thái Tông trong cái bài Rộng Khuyến Pháp Tâm Bồ Đề. Bài này nguyên văn chữ Hán là Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm. Và đây là cái bản dịch để cho tất cả quý vị theo dõi, trang 262 trong cuốn Thiền Sư Việt Nam. Rộng Khuyến Pháp Tâm Bồ Đề. Ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi, nhưng xét kỹ chỗ quý thiết ấy chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng ròng làm giáp để che đỡ cho thân, đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gươm mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi. Giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc, mới biết cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng. Đây là thực vậy. Đó là Ngài nói cho chúng ta biết, ở đời lúc bình sinh đa số người cứ nghĩ làm sao có tiền bạc nhiều, có vàng ngọc nhiều, tưởng đó là quý, cho vàng ngọc là quý mà quên thân mạng. Nhưng ở một trường hợp đặc biệt như một ông tướng đi ra trận thì có giáp bằng vàng để che đạn, che súng, nhưng mà tới khi thua trận rồi thì áo giáp bằng vàng cũng ném hết để chạy cho được an toàn, thì như vậy mới thấy tất cả của cải vật chất bên ngoài không cái gì quý trọng bằng thân. Đó, như vậy thân là quý trọng hơn tất cả. Đó là cái ý nghĩa đầu. Bây giờ đến ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một, trong lục đạo chỉ người là quý. Đến khi nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến, hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Hai là được làm người lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự công ty không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa. Đây là khó được cái thứ hai. Ba là đã được làm người, đã được sanh nơi phồn thịnh, ở trong chữ Hán gọi là Trung Quốc, nhưng mà thiệt ra Trung Quốc thì cũng chưa hẳn, vì chúng ta ở những cái nơi thành thị, những chỗ văn minh, nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể tật nguyền, mù, điếc, câm, ngọng, què, thọt, cầm, gù, miệng, mũi, hôi tanh, thân hình nhơ nhớp, thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh, thường đều dường thể ở ngoài quê vắng. Đây là cái khó được thứ ba. Đó, Ngài nói thân người là quý, nhưng người đời gần đây người ta quý tiền của hơn quý thân người. Ví dụ như trường hợp nào? Như mấy kẻ đi ăn trộm, ăn cướp, nó quý thân hơn là quý của hơn, đem cái thân làm việc hưởng nguy, thấy không? Nếu người ta đánh, người ta đập chết chóc thì ai chịu? Như vậy thì nghĩ tới của mà quên nghĩ tới thân. Đó là những người mê lầm lớn lao. Bây giờ đây ngài nói thân này nó quý, nó khó được, có ba nè, ba cái thứ nhất trong lục đạo chỉ người là quý. Đến khi nhắm mắt đi rồi mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến đó, hoặc vào đường ngạ quỷ, địa ngục ngạ quỷ, xuất sanh Atula chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Như vậy thì theo cái nguyên tắc tu á, thì trong lục đạo luân hồi cái xấu thứ nhất, khổ đau thứ nhất là cái gì? Còn cái sung sướng thứ nhất là cái gì? Là thiên đường, là quả trời. Mà sao ở đây ngài lại không nói cái quý ở quả trời mà lại nói cái quý ở quả người? Như vậy là tại sao? Chúng ta phải hiểu rõ địa ngục ngạ quỷ súc sanh là khổ rồi, được làm Atula cũng sướng hơn người một chút chứ, có thành không? Mà ngài không bàn tới, không nói tới Atula, không nói đến siêu thiên, mà chỉ nói ở cõi người là quý nhất. Như vậy là tại lý do gì mà người tu nói như vậy? Đây tôi nghe lên cho quý vị thấy. Bởi vì sanh được ở cõi trời, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, trong ngũ dục lạc muốn gì được nói. Mà giờ nhìn lại người thế gian đi, ai đó ở được cái địa vị cao sanh nhất thì những người đó dễ tu hơn? Ở thế gian này mà cao sanh nhất có dễ tu hơn không? Nay tiệc này, mai tiệc kia, mốt đám nọ mời đi liên miên, có rảnh đâu mà tu, phải không? Còn cái người dễ tu nhất là người nào? Người nghèo khó nhất là dễ tu, phải không? Tại sao giàu khó tu, nghèo cũng khó nữa? Như vậy thì ai mới dễ tu? Những người tạm đủ ăn, đủ mặc, có khi cũng khó khó, có lúc cũng nhà xe nhà khác, phải không? Những người đó dễ tu nhất. Bởi vì khi mình khó khó thì dễ thở, rảnh tay kinh cho sách rồi được. Rồi khi mình nghèo, nhà xác, nhà thơ thì mới thấy cuộc đời nó vô thường, lúc thịnh lúc suy, không có gì bảo đảm, không có gì thực, cho nên mới biết chí tu hành. Ở trong chùa mình, thiền viện mình, có người nào là công chúa cho đi tu không nè? Có không? Thái tử cho đi tu không nè? Không có, mấy cái hạng đó không có đi tu. Mà phần tu là cái hạng thiền thiền vậy thôi đó. Vậy thì quý vị mới thấy cái bậc sang trọng là cái bậc khó tư, bậc nhà hàng tộc độ cũng là khó tư, chỉ cái chung chung thì dễ tư. Đó là lấy cái hình ảnh ở bất trên con người. Bây giờ đi trong lục đạo thì địa ngục ngạ quỷ thức thanh khó quá, ngu ngốc quá, khổ đau quá, đâu tu được, đành rồi. Như vậy thì lên quả trời xuống quá tu cũng không được, thực chiến Atula thì cũng sung sướng lắm, biết bay đi tự tại, nhưng mà hơi giận chút thôi, phải không? Hơi đánh lộn. Cho nên là cũng khó tu. Sung sướng mà nói thân giết thì cũng tu không được. Chỉ ít ở quả người, ở người mà chung chung đó là dễ tu nhất. Tại sao dễ tu? Vì chúng ta có khổ, có vui, lúc thì được thông thản nhẹ nhàng, như đã có khi thì cũng bằng cùng không khổ, cho nên chúng ta dễ thức tỉnh. Nhờ dễ thức tỉnh cho nên dễ tu. Như vậy thì ở cái bực trung bình đó là dễ tu hết. Do đó mà trong lục đạo luân hồi Phật chỉ nói ở cái cõi nhân gian này là dễ tu bậc nhất. Cái đình cầu thanh cả trời cũng đình làm Atula, nên là hai cõi đó chứa hơn mà tu không được. vì Atullah cứ chuẩn bị đánh cái này đánh cái kia thôi, ít bữa kéo quân đánh cái đối hết, ít bữa kéo quân đánh cái này cái kia, cho nên rồi có thần thông bay đi được dân dân, mà cái nóng nảy nó bực bội người này, nó tức tối người kia, cho nên không tu được. Còn quả trời thì một bề hưởng thụ, lên đó hưởng thụ, người ta nghe quả trời sống mấy ngàn năm thì nghe cũng thích, và muốn ăn gì có nấy, muốn mặc gì cũng được như ý, và muốn tất cả cái gì trong ngũ dục đều thỏa mãn hết, thì có người cũng thích lên đó. Lên đó để làm gì? Lên đó hưởng. Như vậy thì lên đó hưởng 1.000 năm, 2.000 năm, hưởng hết trước rồi sao? Mà nó không còn cái gì để giữ lại, cho nó tuột xuống ở dưới. Tuột ở dưới rồi, nếu người nào mà tuột nhìn nhẹ thì còn được chứng nhân gian làm người, còn nó trước thừa thì để này kia. Còn người nào mà hưởng quá cái chức của mình rồi thì tuột xuống cái lớp ở dưới. Như vậy thì dữ dữ thấy 1.000 năm, 2.000 năm thụ hưởng rồi, để chờ mà tụt xuống thì giá trị như thế nào. Còn mình đâu có 7-80 năm, 100 năm rồi đi, thì những năm dễ thấy, vừa dễ thấy cái vô thường, vừa dễ thấy cái khổ vui, cho nên mình sớm thức tỉnh tu nó mau. Như vậy ở nhân gian là cái chỗ nói về đạo đức tu hành là cái chỗ dễ tu tiến nhất. Bởi vậy nói được làm người đó là tốt nhất đối với trên con đường tu hành. Cái bình tham lên cả trời, lên cả nhà có ngày tụt xuống, mà tụt xuống là tụt tốt chứ không tụt ở chỗ nào, không là dừng ở đâu. Đó là cái thứ nhất. Rồi thứ hai là đã được làm người lễ sanh nơi mọi vợ, đây là cái từ hồi xưa nè, bây giờ không có, mà sanh ở nơi quê dốt như kia thôi, chứ đừng nói mọi vợ mà thật sự. Tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự trong tôn tư không có, nam nữ lộn xộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thánh giáo hóa, đây là cái khó. Điều thứ hai, vì ở những nơi đó quê vắng, không có người dạy dỗ, không có được phong tục tốt lành, cho nên rồi không bao giờ gặp Phật pháp. Vì vậy mà nó là cái khó. Đó thứ hai. Còn cái khó thứ ba, đã được sanh nơi phồn thịnh. Phồn thịnh đây là dịch cái chữ Trung Quốc đó. Được nơi phồn thịnh mà khó khăn không đủ, thân thể tật nguyền, mù biết tâm nhận, và thoát tầm dù. Nó có tật, có nguyền, được sanh ở cái chỗ tương đối, có văn hóa, có giáo dục đầy đủ, mà cái thân mang tật nguyền như vậy thì cũng là một cái rất khó tu. Cho nên ba cái đó đều là cái cứu, đều là cái mạng mà chúng ta có tu. Như vậy kết luận lại, chỉ được làm người, làm người mà dễ tu nhất là người nào? Cái người trung bình, bình giàu lắm mà bình nghèo lắm. Và người đó tương đối ở những nơi có học hành, có văn hóa, và người đó không có tật nguyền, phải không? Bây giờ ở đây quý vị có thuộc cái hạng người thứ ba đó không? Tức là người mình đủ ba điều kiện đó, mà không có phải là địa ngục người quỷ thức sanh, mà người trung bình là người. Và người đó lại là cái người ở chỗ có văn hóa, và người đó không có tật nguyền, thì quý vị nhắm mình địa hạng đó chưa? Như vậy được là cái hạng này rồi, là mình có phước, phải không? Mình đủ duyên, đủ phước mà tiến tu, thế mà không chịu tu là một cái đáng tiếc, đáng uổng công có mặt ở trên đời mà không làm được một cái đáng làm, không thực hiện được một điều nên thực hiện. Đó là ba cái điều. Như vậy, có những nơi nói rằng khi mình sanh ra làm người mà sáu căn không đủ, ở đây nói là mù điếc trong ngọng bên thân đó, tức là để nói mình thiếu cái sáu căn. Như vậy thì làm người mà đối sáu căn còn vẹn và đủ cả cái điều kiện tốt, hiểu biết, thông minh, thì đó là cái phước đức hết sức lớn. Mà phước đức lớn rồi phải dùng cái phước đức đó để mà tiến tu, thì chúng ta mới thành những con người cao siêu hơn, quý báu hơn. Đó là cái phần mà nói về cái thân người đó. Nay đã làm người được tâm nơi phồn thịnh, đã đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao? Như vậy mình là một người rất là quý. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, lướng nhọc sát tổn thân tổn thành, đem thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của bán sinh, sống với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi, nào có khác gì. Cái câu này ngài chỉ trích những kẻ ngu đó, nghĩa là được thân nghề là quý rồi, nghĩa được thân nghề rồi sáu căn đầy đủ, tức là đủ ba điều kiện trên, vậy mà luôn luôn chạy theo danh, đuổi theo lợi, rồi làm cho nhọc cát tổn thành, đem cái thân mạng quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng sinh. Thân quý, tiền của là cái không có quý, mà nói cách khác tiền của là cái đáng sinh, mà mình đem cái quý mà đổi cái sinh thường đó, thì đó là dại khờ, đó là ngu ngốc. Bây giờ giả sử người mù biết trong, bây giờ người ta cho được đống bạc, đống tiền, mà họ nói rằng bây giờ một đống tiền này cho anh xài đi, anh cho sung sướng, thì anh có thích không? Mà anh thích làm sao cho tôi hết mù, phải không? Làm sao cho tôi hết trong. Cái đó là cái người ta thích nhất. Bây giờ mình được cái quý rồi mà không chịu giữ cái quý của mình, trọng cái quý của mình, mình đi đem cái quý truyền xuống cái sinh, giống như những cái kẻ trộm cướp đó, cái thân mạng quý mà đem thân mạng này do để mà có khi đổi lấy những cái rất tầm thường, bị người ta đánh đập, bị tù dài khổ sở. Đó là cái đem cái quý để tìm cái sinh. Cho nên ở đây ngày ví dụ như ngày kia có người khi mà tới người ta mời ăn bánh, cái thích ăn bánh quá, đi hai vợ chồng, vợ đứng sau, người ta mời ăn bánh, đi sắm đồ ăn bánh, bỏ quên vợ, vợ buồn anh bỏ ra ngoài đi mất tiền. Thế là ăn bánh mà quên vợ đó. Cái chuyện nhỏ mà quên cái lớn. Cho nên ở đây nói tánh như người ăn bánh quên vợ, rồi ngậm cơm quên môi, cơm ngậm một bước một cơm môi chứ hở ra không chú trọng cái môi là cái giữ cho cơm mới được ra, mà ngậm cơm mà cái môi chứ hở ngu ngốc cái chỗ nào. Như vậy để thấy rằng cái người quên thân mà trọng danh trọng lợi, trọng tiền của đó, đó là cái người khờ. Người ăn bánh quên vợ, người ngậm cơm mà quên ngôi. Tương thân mạng thực là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao đó. Bây giờ ngài mới bước qua cái trọng thứ hai, như vậy là thân mạng của mình là cái quý trọng nhất ở trên đời, tiền của danh vọng không có gì bù được hết. Tuy như vậy còn thua một cái gì là cái đạo đức, cho nên còn thua cái đạo đức. Ở đây ngài với tư cách là tam giáo đồng nguyên, cho nên ngài dẫn hết. Cho nên Khổng Tử nói sớm nghe đạo chiều chết cũng vui. Như vậy thân mạng là quý, mà nghe được đạo mà chết cũng cao nữa, thì như vậy quý đạo hơn là quý thân. Đó là Khổng Tử. Còn Lão Tử nói tôi sở dĩ có quạng lớn vì tôi có thân. Có thân này là có quạng, thì đối với con người đạt đạo rồi, thân là cái quả quạng chứ không phải là cái gì quan trọng. Đó là hai nhà, một bên Khổng, một bên Lão, đều coi thường cái thân mà quý cho đạo đức. Thế con phải chưa cầu đạo, xả thân cứu cập đó. Đâu chẳng phải ba vật thánh nhân đều sinh thân mà trọng đạo đó sao? Như Phật hồi hành đạo Bồ Tát, hay hạnh Bồ Tát, thì khi thấy cọp đói dám bỏ thân mình cho cọp ăn để thực hành hạnh bố thí. Như vậy thì trọng đạo mà quên thân. Như vậy thì quý vị thấy hai cái bậc, bậc thứ nhất là thân quý hơn danh vọng tài sản thế gian, thấy không? Và bậc thứ hai đạo đức quý hơn thân. Như vậy thì chúng ta được cái duyên tốt, biết tu, gặp được Phật pháp, thì đó là cái quý mà của chúng ta rất là đầy đủ phúc duyên hay gặp được. Bây giờ ngài than: than ôi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề. Huống là vàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao? Thân mạng là quý trọng nhất, mà vì cầu đạo bồ đề sẽ còn quên thân thì xả thân. Huống nữa là vàng ngọc, huống nữa là tiền của, là những cái kinh, cái tầm thường mà lại còn tiếc thì vô lý đó. Như vậy quý vị nghĩ kỹ, một ông vua mà ông coi thường danh lợi, coi thường tài sản mà chỉ đặt nặng cái đạo đức lên trên, thì như vậy ông vua thật là hiếm có. Chứ còn ông vua người ta khi mạnh rồi thì cứ đánh cái này đánh cái kia giành đất, thấy không? Rồi muốn cho được là vua đời đời, tiến cách này cách nọ để cho cái thô vị mình vượt mãi. Nhưng với ngài làm vua mà thấy rõ tài sản danh vọng là đáng kinh, chỉ đạo bồ đề mới là quý. Như vậy thì chúng ta là cái người hạng nào đối với ngài? Vua đối với mình là dân mà của cả hạng cùng binh nữa, thấy không? Dân nghèo nữa, không phải dân giàu, dân sang. Như vậy thì chúng ta là một người dân rất là tầm thường, mà có quý tiền của không, rồi có quý thân mạng không, tiền của thân mạng và đạo đức, cái nào quý hơn? Nói thiệt chứ đừng nói theo đây. Tiền của thân mạng và đạo đức, ba cái đó cái nào quý nhất? Đúng nói thiệt không phải giỡn. Bởi vì khi nào mà bắt ngồi tu một quá giờ một chút thì thôi, rên là rên, có tăng đạo đức cho mình chứ gì đó không, thân đau một chút cái chết chóng chuyện vậy mà rồi ra cũng bực bội hơn thua nữa. Đó là dưới thân là dưới đạo. Cho chờ nếu mà bữa nào mình ngồi thiền tới giờ mà Hương Đăng quên đánh chuyển, thì lúc đó Hương Đăng ơi Hương Đăng quá, Hương Đăng chồng còn gì, hay là giận Hương Đăng. Như vậy thì mình trọng đạo đức, cho nên thêm giờ tu là tăng trưởng đạo đức, mà lại dẫn người ta thì tính là trọng cái gì? À, trọng thân thân đau. Vì cái đau cái mình hơi giận ta liền. Như vậy thì trọng thân hơn là trọng đạo đức. Bây giờ phải đổi ngược lại, ngang đây chúng ta phải thấy đạo đức là trên, thân mạng là thứ yếu, thiền của là sao chót. Được như vậy đó là nó thực là của người biết tu, quý đạo đức chứ không quý thân mạng. Người xưa không dám đem thân bố thí, mà mình giờ thân ngồi đau một chút mà cũng chịu không nổi, đó là yếu đuối quá. Đây này nói thêm: ôi trong ấp người nhà vẫn có người trung tính, huống là cả thế gian không có người thông minh sáng suốt hay sao? Phải nói trong một ấp người nhà vẫn có một nhà là người trung tính, bây giờ cả thế gian này mà lại không có một người thông minh sáng suốt hay sao? Đã nghe lời này cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Đó, người thông minh sáng suốt là nghe lời nói này rồi cố gắng học, cố gắng thực hành, đừng để chậm trễ, đừng có nghi ngờ. Kinh nói một phen mất thân người muôn kiếp chẳng được lại, Phật là thống kiếp. Trong kinh Phật dạy rằng một phen mất thân người thì muôn kiếp chẳng được lại. Bây giờ được nó thì phải dùng nó để mà tu, dùng nó để tìm kiếm đạo đức, chứ dùng nó để chờ mà chết thì uổng tiếc nuối. Cho nên chúng ta phải thông minh, phải sáng suốt, nhận định thật kỹ, thấy cho thật rõ. Cho nên Phẩm Tử nói người không chịu làm tôi chẳng làm gì, mà tôi chẳng làm gì cam đành thôi. Cái đó là việc của mỗi người phải tự gắn tu, tự gắn học, chứ ông thầy dầu thương mấy thì không làm sao cho được. Việc đó là việc của mỗi người, mỗi người tự nỗ lực, mỗi người tự cố gắng. Chứ người thầy hay là đứng một đấng thật tỏ không thương mình cũng không làm gì được cho mình. Đó là cái lời răn nhắc rất là tha thiết. Rõ ràng thời gian trăm năm toàn là ở trong sắc mơ, thân diễn tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Chẳng biết một tính viên minh lướng theo sáu căn tham dục, công danh cái thế cũng chỉ là một thuyền đại mộng. Phú quý kinh nhân có phải vô thường hay chỉ? Tranh nhân tranh nhã rốt cuộc thành công, khoe giỏi khoe hay còn cứu cánh chẳng thật. Gió lửa chi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đây là cái lời tha thiết nhắc nhở chúng ta. Nếu vị nghĩ ông vua mà ngồi nói như vậy thì thiệt là hiếm có, ông hòa thượng mình bây giờ chưa nói được như vậy nữa, thấy không? Ông hòa thượng ngồi ở chùa mà chưa nói được như vậy, mà ông là ông vua mà ông nói tha thiết như vậy, thật là ít có. Rõ ràng thời gian trăm năm, đặt mình là trăm tuổi đó, cho trăm tuổi làm trăm năm, toàn ở trong sát na, nói một trăm năm chứ thực ra chỉ tâm cái tích tắc nó sinh diệt sinh diệt, chứ nó đâu phải mà kéo dài một mạch trăm năm rồi nó dừng. Nó chết từng phút từng giây, thân viễn tứ đại đâu thể lâu dài. Nhớ là thân tứ đại viễn quá này không thể nào lâu dài được. ngày xưa cái chết chỉ do bệnh, còn cái tai họa bất thường thì rất hiếm. Chứ ngày nay chết, chúng ta thấy người đó đường vui cười hớn hở, sảy tay chiếc xe máy đụng phải chiếc xe khác cho rồi đời, phải không? Trong chớp mắt chứ không có lâu, mà cái đó nó xảy ra rất là nhiều. Đi đường thấy hòa như vậy thì ngày nay giờ này đang vui cười ở đó, chưa chắc giờ phút sau chúng ta đã tan nát rồi. Vậy mà cứ vui, cứ tưởng mình sắp đời đời, lỡ có cái gì xảy ra tôi không rồi, chừng đó hối hận đâu chịu. Cho nên cái lời nhắc này là nhắc chúng ta đừng có tưởng cái cuộc sống này là dài, rồi mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nhiệt huyết càng mênh mông vô tận. Cứ tưởng lâu dài rồi cứ đi sâu trong trần lao, cứ nuôi dưỡng của nhiệt huyết càng ngày càng lớn, không có một chút giác ngộ nào thì thật là uổng đi một chút người. Chẳng biết một tinh minh lướng theo, chẳng biết một tấm viên minh lướng theo sáu căn tham dục đó. Cái câu này là ngài chỉ nhất tinh minh thanh lực hòa hợp đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói chúng ta có một cái tấm viên minh. Viên là tròn, minh là sáng, tức là có cái tánh tròn sáng. Cái chỉ tánh là phẳng, có một cái tròn sáng phẳng của chính mình. Mà cái đó nó là sẵn rồi, mà chúng ta không có nhớ, chạy theo sáu căn tham dục, tức là đuổi theo sáu căn ở ngoài, rồi đắm đuối say mê theo nó, mà quên trở lại một tánh viên minh nha. Vì vậy mà ngài muốn nói trong danh cái thế cũng chỉ là dịch một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ. Trong danh tột địch hơn tất cả người đời cũng là một giấc mộng dài, giàu sang nghe mà giật mình đến ốc, cũng chỉ là không thoát khỏi hai chữ vô thường. Giàu tới đâu, phan tới đâu, rồi cũng phải chết. Còn cái tánh viên minh của mình đã sẵn, đã có ở mình, mà mình không biết qua lại, không biết trở về, mà đuổi theo sáu cần ở bên ngoài, rồi cứ chìm trong sanh tử. Đó là thật đáng thương. Rồi tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu cánh chẳng Phật nữa hả? Cho tranh nhân tranh ngã là tranh mình hơn người à, người là phải thua mình. Ai mà nói hơn mình cái nổi tức liền, ai mà nói mình dở hơn họ thì cũng buồn liền. Vì vậy mà cả ngày tranh nhân tranh ngã rốt cuộc rồi cuối cùng thành gì? Thành không. Rồi theo dõi theo hay chú chính thì nó cũng không thật. Cho nên có hai câu thơ: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đó. Khi gió lửa mà tan rồi thì không nói già mới tan, mà trẻ cũng tan, hết duyên thì nó tan. Như vậy thì lấy gì làm cái trước để đo quyết định, lấy cái gì làm cái mốc cố định cho mình cái đâu mới chết? Thực ra già chết, trẻ cũng chết. Vì vậy những gió lửa tan đó là chết, còn núi sông còn muốn còn phải bại hoại, muốn là phe mình là kẻ anh hùng tài ba. Anh hùng tài ba nó có vĩnh có bền bằng núi sông không? Núi sông còn bại hoại, huống nữa là cái tài ba của người thế gian đi tới đâu. Đây mấy cái câu ngài nói nó tha thiết làm sao. Đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc đã sớm điểm xương, ngày vui vừa đến thì ngày biến cũng đi theo. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài, buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra có mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Không yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt như tôi giờ tắt. Thật là những cái lời thống thiết. Ngài nói rằng ngày nay đầu còn tâm, và rồi thỉnh thoảng chưa bao lâu thì tóc bạc đã điểm xương rồi. Bây giờ quý vị nhìn lại coi, đa số những người tới thiền viện mấy năm về trước đầu xanh, bây giờ lại nhìn lại coi bắt đầu điểm xương rồi, thấy không? Còn người nào mà điểm xương mà tới thiền viện bây giờ sao? Bây giờ mất tánh thôi. Đó, như vậy thì có cái gì là bền, có cái gì là lâu, mà chúng ta cứ ngỡ rằng bền lâu rồi đuổi theo danh lợi, không chịu tu hành. Ngài vui vừa đến thì Ngài biết cũng đi theo. Ngài vui là ngày nào? Ngày nào? Ngày sinh. Sinh là mừng, mà tử là buồn. Nhưng mà cái mừng chưa bao lâu thì cái buồn nó cũng đến. Có người nào sinh mà phải tử, phải không? Như vậy thì cái sinh cái tử nó đuổi theo nhau, có cái gì bền lâu. Như vậy mà chúng ta cứ theo những cái bình thường, nhớ cái sinh mà không có tử, đó là mê muội. Rồi một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài, buông lòng tham mê tài bảo. Cái thanh này chỉ là một bao máu mủ, mà rồi khổ luyến ân tình, thương ghét đủ thứ hết, đeo đẳng khổ đau với nhau. Rốt cuộc rồi chỉ là một bao máu mủ thôi. Có người nào không phải là một bao máu mủ không? Đưa tay coi. Không có ngọc ngà gì trong đó hết á. Máu mủ không, thấy không? Như vậy đó mà rồi thương, rồi ghét, rồi giận, rồi thèm với nhau hoài, không để yên, không để được thảnh thơi. Đó là sờ dại làm sao. Rồi bảy thước hình hài, bảy thước là bảy thước ta đó, cho nên bảy thước tay nghe. Bảy thước hình hài, buông lầm lòng tham mê tài bảo, đem cái thân bảy thước này mà để đuổi theo cái tiền bạc cái thế gian, không có tỉnh, không có thức. Như vậy thì những cái lời này là cái lời tha thiết của Ngài. Đứng ra làm ông vua thì phải khen danh, khuyến khích người ta háo lợi, thấy không? Để học thi làm quan được. Này ông vua mà ông nói vậy đó, chán đời chết. Vậy thì hết ai mà muốn đi thi, không ai muốn học hành, hết ai muốn làm quan nữa. Nhưng đây là cái chỗ thực, Ngài thấy, thấy thì nói, để nhắc nhở cho nhau. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Đó, cái vô thường đó, thở ra chưa chắc hít vào, đó là ơn xui. Rồi ngày nay khỏe mạnh, chưa biết ngày mai được bình an. Vậy mà chúng ta cứ ngó tới đồng, không bao giờ nghĩ tới cái vô thường trực sẵn bên mình bất cứ một lúc nào. Thở ra mà không hít vào được là chết ngay. Ngày mai thấy khỏe, mai trở chứng bệnh cái rồi cũng khó mà bình an. Đó là những cái lời tha thiết chỉ cho chúng ta thấy. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt chưa bao giờ tắt. Như vậy thì chúng ta chìm trong cái ái hà, tức là cái sông yêu, không biết chừng nào thôi ạ. Bởi vì còn thương, còn ghét là còn đuổi theo cái nghiệp, đuổi theo nghiệp rồi phải tiếp tục sanh ra rồi chết đi, rồi cứ sanh ra là thương ghét, rồi sanh rồi tử, rồi sanh rồi tử, không biết chừng nào mà nó dừng được. Bây giờ chuyển lại, ở nơi tâm quý vị, cái yêu cái ghét nó còn hay hết. Người nào hết chưa? Nói cho tôi mừng. Còn hết. Không ai, ai cũng còn hết rồi. Mà còn ác, còn yêu, còn ghét thì còn được đi đâu? Được đi được đường luân hồi sinh tử. Như vậy thì cái nguyện giải thoát sinh tử của ta nó núp ở chỗ nào rồi? Núp ở đâu? Chắc lúc này nó núp trong tủ thờ Phật rồi. Chứ nó không có ở ngoài. Bởi vì chúng ta tu là phải giúp cái tâm yêu ghét, dừng lặng cái tâm yêu ghét để không còn tiếp tục luân hồi. Nói nhiều lắm, nhiều thứ phiền não, nhưng vì cái yêu cái ghét đó là hai cái gốc của luân hồi. Bởi vì yêu thương mình cho nên ai chạm tới mình có sự thân hận. Bởi vì yêu thương mình cho nên ai vuốt ra mình cho mình thương nhớ, yêu thương lại. Rồi ai chạm tới mình thì mình thân hận, ai vuốt ra mình thì mình yêu thương. Như vậy yêu thương thì cột, thân hận là trói, cột trói hoài, cái này cái kia không gỡ nổi. Như vậy cho nên rồi phải chìm đắm trong thanh tử không ra khỏi. Mà nếu trong thanh tử luôn luôn bị canh đi tử lại, đó là cái nhà lửa nó đốt như mình, có ra rồi nó thiêu rụi, có ra rồi nó thiêu rụi, không có ngày nào cùng. Như vậy cho nên tu chúng ta phải tự kiểm điểm cái lòng yêu thương và giận ghét nó còn đậm hay là nhạt. Tôi thấy nhạt thôi chứ chưa có hết nha. Nó đậm hay là nhạt? Nếu mà nó đậm á thì bảo đảm 100% là đời sau tiếp tục không biết làm gì. Còn nếu mà nhạt á thì khả dĩ đời sau cũng tiếp tục, mà tiếp tục nhẹ hơn đó, có thể đi tu sớm một chút đó, nhưng mà vẫn còn thanh tử. Bây giờ mình nói thêm, chẳng nguyện vượt ra lưới diệt chỉ vì chưa có công phu. Vua Di La chợt truy tìm, thôi tướng công há cho tiễn hạng. Nói cái câu này nói để cho quý vị thức tỉnh, nghĩa là chẳng nguyện vượt ra lưới diệt. Mình tu mà mình không chịu thoát ra cái lưới nghiệp đó, thì cái lưới nghiệp là buồn thương dẫn nét đó, mình không chịu vượt ra nó chỉ vì chưa có công phu. Như vậy là cái công phu mình tu chưa đến nơi. Vua Diêm La chợt tìm kiếm, thôi tướng công hóa cho việc chuyển hạng. Khi mà vua Diêm La nó sai lính đi bắt á, thì dầu cho ông tướng trong họ thôi, ông nói cho tôi chuyển lại 10 ngày, 20 ngày tôi sẽ đi được không? Như vậy thì công danh ở trên đời, chức tước ở trên đời có nhân, có chặn, có hẹn được với quỷ vô thường không? Được không? Như vậy thì theo bây giờ thì người ta hay nói mình có chức lớn, mình có cấp bằng cao, khi quỷ vô thường tới thì nó tôi còn nhiều việc, tôi đương bận việc quan, hoặc là tôi đương dạy học, tôi có cấp bằng này tôi phải dạy học, tôi chờ tôi ít tháng nữa, được không? Thì như vậy tất cả cái đó không thoát được sinh tử. Nói như vậy để thấy những cái đó không thoát được sinh tử. Sinh tử là phải gỡ nghiệp, sạch nghiệp. Nhưng mà chúng ta bây giờ không cột cái danh thì cột cái lợi, chỉ nó trói buộc luôn luôn. Còn không danh không lợi thì cột cái ái, cứ vậy mà nó cột trùm trùm hoài ra không phải sinh tử. Mà không phải sinh tử thì đừng có mong giải thoát. ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi nghiệp báo tự mang. Khi mà nhắm mắt rồi thì nó đi có một mình, bạn bè thân quyến, những người mình quý trọng, mình thương yêu, họ có thành theo mình đó. Nên ở đời nhiều cái bạc bẽo mà người ta không có nhớ. Mấy chú thấy, giả sử đừng nói những người bệnh mà năm tháng, 10 tháng người ta hơi chán, những người mà mới khi sáng ăn cơm rồi cái rồi ở nhà vui vẻ nói chuyện nhau, có chuyện đi đâu lên xe chạy cái rồ, chạy hồi cái đụng xe cái ngã chết, đem về. Đem về thì ban đầu họ cũng khóc lóc, họ cũng dòm nó một chút, để chừng thấy chưa tới chiều hơi nám nám cái rồi cái lúc đó phải tránh từ từ. Tôi tránh từ từ tới ngày mai mà nó chưa chịu liệm nữa thì thôi, không ai dám lại gần hết. Như vậy thì cũng cái thân này mà lúc thì họ thương, còn lúc thì họ chán. Mà dù cho người đó là thân mấy đi nữa, mà nếu để ba ngày đắp chiếu đi trên bộ nghệ đó, đừng có bỏ vô hàng chính thì họ dám lại gần không. Cho nên văn minh trước là có cái hàng chính để vô rồi đóng lại cho chính, đừng có hơi ra thì họ cũng dám đứng gần trước, phải không? Chứ còn thiệt ra cái thân này nếu là quý, là ngọc, là vàng thì thống nó là quý, chết cũng là quý. Còn cái thân này là ngục đãi gia vô thối, cho nên sống che đậy khéo khéo thì dễ coi, mà chết rồi che đậy hết được thì nó trùng ra trùng đó hết, còn cái gì là quý nữa. Vậy đó mà mang nó rồi chứ tinh ý vừa lòng, rồi bảo vệ tối đa, rồi tạo bao nhiêu cái nghiệp. Quỷ vương nhục tốt, mặt chức xảo cao, cây kiếm núi đao, khôn chống đỡ. Nhưng mà khi mà chết rồi thì tha hồ theo nghiệp mà bị hành, hoặc nhốt dưới ngọn lực núi lửa, hoặc giam trong núi thiết vi, vào vạc dầu sôi muôn kiếp ngàn đời, bị chặt chém một đao thành hai khúc. Đói nước hoàng sắc nóng, khát uống nước đồng sôi, suốt ngày muôn chịu khổ đau, trăm năm trăm kiếp chẳng thấy hình bóng. Trả xong tội nghiệp trở vào luân hồi, bỗng mất thân người khi trước trở lại làm nhân lấy đại gia, đội long mang sừng, hoàng sắc dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng cả mẹ. Tâm bị khổ đau, khổ dao bầm chài nện, sống bị nạn nước sôi lửa bỏng, hằng dứa quán thù, hai nhau ăn nước. Khi đó mới hối hận học đạo không nhân. Cùng bao nhiêu cái hành, cái khổ, giờ mình hối hận hồi xưa mình đi tu nha, mình sao mà không cố gắng, bây giờ để cổ xuống rồi làm sao tu lại được. Hối hận cái chuyện không. Đó là những cái lời hết sức là thiết tha để nhắc nhở chúng ta tu thì phải gắng tu cho nó được đủ sức vượt qua khỏi cái dòng nghiệp luân hồi này, chứ đừng để tụt xuống rồi phải đi vào địa ngục khổ lụy không biết chừng nào hết. Như bằng ngay đây tu tập, chớ để đề này trôi qua. Đức Phật Thích Ca tước bỏ hoàng kim đi thẳng vào núi tuyết. Cư sĩ Bàn Lâm Quẩn đem gia tài đổi xuống biển sâu. Tranh vũ cảnh thiết ngôi vua chỉ cầu tu hành, lưỡi con đã làm thành tiên vẫn còn tham vấn. Tô Đông Pha thường dành Phật ấn, Hàng Văn Công lại lễ đại điên. Bùi Công bị đoạt thoát nơi thạch thương, thần tướng hỏi pháp ở quốc nhất. Diệu Thiện công nhận phò mã, thành Phật chẳng nhờ. Lục Tổ mới gặp khách như kinh, liền tỉnh ngộ. Đó, đây là một dọc ngày kể lịch sử người xưa tìm đạo học đạo. Quyết nhất là Đức Phật Thích Ca bỏ vàng chân đi thẳng vào núi ở tu hành. Hồi xưa thì dùng núi tuyết, bây giờ chúng ta phải nói ngược lại, đi về núi phương Nam chứ không núi tuyết. Bởi vậy nên mình đọc chữ nhiều cái mình thấy, mình ngỡ rằng ngài ở phương Bắc, vì Ca Tỳ La Vệ nó nằm gần gần chân núi tuyết, mà muốn giáo hóa người ta, muốn tu hành, ngài lại đi về phương Nam. Cho nên ngài ở dừng giữa chỗ nước Ấn Độ, chứ không phải núi tuyết là qua suốt bên kia. Như vậy thì nghĩa là cái người đi tu như Đức Phật bỏ cung ngôi thái tử mà đi tu, còn ông cư sĩ Đông Quẩn đem gia tài đổ xuống sông. Cái chỗ này gần đây có nhiều người nghe ông cư sĩ Long Quẩn bỏ đem gia tài đổ xong họ tiếc hùi hụi. Họ nói rằng nếu mà được số tiền như vậy mà đem bố thí người ta có trước biết mấy, phải không? Tại sao mà ông muốn đi tu là đem đổi xong hết trơn, uổng phí vậy? Như vậy hình ông ngu, phải không? Nhưng mà mình không ngờ cái nhìn của ông khác với cái nhìn của mình. Vì ông thấy tài sản là cái chớ để người ta giành nhau, lòng tham người ta dưới động. Bây giờ mình đem cho người này người khác, họ không được thì họ giành, rồi vứt lòng nhau. Thôi giờ đổ xong rồi, ai muốn mò chúng nó mò, ai được thì được, chứ không có giành gì nữa hết. Bởi vì cái của thế gian người ta ham, người ta giành giật, mà muốn cho cái lòng tham người ta không có thì sẽ đổ tuốt được cho rồi. Mình không tham mà đem lại cho người ta tham sao, phải không? Giờ nói của đó đem đi bố thí cũng là tham trước, này không tham nên đổ tuốt. Vậy đó, để cho thấy cái quan niệm của cái người thấy đạo khác hơn cái quan niệm của người phàm tục. Đó là những cái hình ảnh để nhắc cho mình thấy. Thì Đức Phật Thích Ca thì bỏ hết cái danh làm vua, còn ông Bàn Long Quẩn thì đem của bỏ hết không có tiếc. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua, chỉ cầu tu hành. Chân Vũ Đế ông bỏ ngôi, ông đi tu. Lữ Công đã làm thần tiên vẫn còn tham vấn. Lữ Công cái chỗ gọi là Lã Công đó, phải không? Ông là tiên rồi mà sao còn đi hỏi về Phật pháp, hỏi về thiền. Rồi Tô Đông Pha thường gần Phật Ấn. Ông Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng, làm quan mà tìm Phật Ấn để mà gặp hỏi đạo tu hành. Hàng Văn Công lại lễ Đại Điên. Ông Hàng Văn Công là một chiếc Hàng Văn Công mà lại còn đi học đạo với ngài Đại Điên, thiền sư Đại Điên. Bùi Công bị đoạt hốt ở nơi Thạch Xuyên. Ông Bùi Công ông bị ngài thiền sư Thạch Xuyên lấy cái hốt của ông. Phòng Tướng hỏi pháp ở Quốc Nhất. Phòng Tướng Công hỏi pháp ở thiền sư Quốc Nhất. Diệu Thiện tức là bà công chúa Diệu Thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Như vậy thì bà Diệu Thiện sở dĩ bà không chịu lấy chồng, không nhận phò mã, cho nên bà đi tu và thành Phật. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Như vậy thì Lục Tổ chỉ nghe một bài kinh mà ngài liền tỉnh ngộ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.